Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1977, chương 1978 không thể ngăn cản tha tội. Ô, Bedayer hỏi một câu nói, mỗi một chữ mắt đều tựa như hóa thành như thực chất công kích một dạng. Nhường Aochia cảm giác đầu càng ngày càng đau nhức, bưng bít lấy đầu, không được phát ra buồn khổ giống như thanh âm. Rốt, Dunstallion tựa hồ đã nhận ra chủ nhân dị thường, phát ra tiếng kêu, nhưng không có đổi lấy Aochia đáp lại. Lúc này, nhìn chăm chú Bedayer trong tay cái kia nắm thánh kiếm, cảm thụ được phía trên khí tức quen thuộc cùng gợn sóng. Nhìn lại Bedayer tấm kia tràn ngập kiên nghị gương mặt, Aochia liền cảm thấy đầu nhanh đã nứt ra một dạng. Sau đó, Aochia liền loáng thoáng nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Đó là còn chưa cầm lấy thánh thương, toàn thân vết thương chồng chất, bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, trở nên hấp hối chính mình nằm tại rừng rậm cây cối trước tình cảnh. Aochia biết, đây là quá khứ chính mình, còn không có bỏ qua nhân thân. Bài trừ nhân tính, cũng đã đi hết thân vì nhân loại một đời, sắp mất đi lúc chính mình. Lúc đó chịu thương mang tới đau đớn tựa hồ rõ mồn một trước mắt một dạng. Nhưng Aochia cảm thấy thân thể mơ hồ làm đau, lúc đó chỗ cảm thụ trung yên cũng là bắt đầu hiển hiện, khiến cho Aochia cảm giác đến không thể thở nổi. Mà tại dạng này trước mặt mình, đúng là đứng đấy một cái cầm lấy chính mình thánh kiếm, khắp khuôn mặt là nước mắt, khóc đến vô cùng thương tâm kỵ sĩ. Người kỵ sĩ kia gương mặt cập thân ảnh liền cùng trước mắt Bedayer nặng chồng lên nhau. Aochia không biết kỵ sĩ tên, càng nhớ không nổi cùng kỵ sĩ có liên quan trí nhớ. Có thể là ta biết người gương mặt kia. Aochia đau đớn khó nhịn, giống như một bên bưng bít lấy đầu, một bên nhìn chăm chú Bedayer, trong giọng nói tràn đầy dãy giụa cùng dao động. Ngươi là, Aochia liền không ngừng nặng như vậy phục lấy, dù như thế nào đều nhớ không nổi tên của đối phương. Có thể có một chuyện, Aochia nhất định phải ngăn cản, đừng cầm lấy cái kia nắm thanh kiếm tới gần ta. Aochia liền không chịu được đối Bedayer cao giọng nói ra, cái kia đã là bị ta bỏ qua đồ vật, nắm thanh kiếm kia cho ta ném đi. Aochia liền kháng cự đã từng sử dụng cả đời thánh kiếm, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Aochia đã mơ hồ cảm thấy, một khi một lần nữa nắm lấy cái kia nắm thánh kiếm, chính mình liền xong rồi. Đây không phải nói ngoa, bởi vì nhân loại sử vặn vẹo, Aochia trở thành mất đi thánh kiếm, cầm lấy thánh thương bồi hồi tại thế vong linh chi vương. Nếu là một lần nữa nắm lấy cái kia nắm thánh kiếm, đoạn lịch sử này liền sẽ bị một lần nữa chữa trị. Đến lúc đó, Aochia hội mất đi thánh thương, một lần nữa thu hoạch được thánh kiếm, cho đến nay tích lũy Divinity sẽ bị đã từng vứt bỏ nhân tính đè chế, chính mình cũng là hội thu hồi thân vì nhân loại lúc hết thảy. Nhưng bây giờ hết thảy toàn bộ tan thành mây khói, thành công dã tràng. Nói cách khác, một khi một lần nữa thu hoạch được thánh kiếm, Aochia này 1.500 năm qua thời gian đem không còn tồn tại, trở về đến ngay từ đầu trạng thái. Đây là hiện tại Aochia không thể nào tiếp thu được sự tình. Đáng tiếc, này là của ngài vật sở hữu, càng là ngài ký thác tại ta những thứ kia, chỉ có đưa nó trả lại tại ngài, ngài mới có thể trùng sinh. Beda như thế tuyên ngôn, cho nên dù như thế nào ta đều sẽ không ném nó. Đừng nói là ném nó, Beda còn muốn đưa nó trả lại Aochia. Có thể là này đồng dạng hội dẫn đến một kết quả, bởi như vậy kỵ sĩ Beda hội biến mất đó ha. Cho đề bên trong, Đờ Vanh Si liền không nhịn được lên tiếng, này là chuyện tình đương nhiên. Hiện tại Bedayer là dựa vào thánh kiếm lực lượng tại duy trì lấy sinh mệnh. Một khi mất đi thánh kiếm, thân thể của hắn sẽ lập tức sụp đổ. Romac cùng Ogamari thanh âm đồng dạng nóng nảy. Biết được điểm này, Masu đôi mắt rung động. Senpai, ngay sau đó, Masu kéo lại Rama, vội vàng lên tiếng. Chúng ta nhanh đi bang Bedahir tiên sinh. Bang, giúp thế nào? Không cho Bedahir trả lại thánh kiếm sao? Đó là không có khả năng. Đây là cái kia trung thành kỵ sĩ tâm nguyện. Cũng là hắn nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Chúng ta không nên ngăn cản. Aotra, Ontur, dùng thanh âm đạm mạc. Nói ra lời ấy tới. Rama cũng là lắc đầu. Chúng ta không thể làm như thế. Masu, Rama cười khổ. Không sai, không thể làm như thế. Không phải làm không được, mà là không thể làm. Bởi vì không có trả lại thánh kiếm, Arthur Vương dùng vong linh thân phận trên thế gian bồi hồi 1.500 năm thời gian. Càng dùng nữ thần thân phận tàn giết nhân loại, đem nhân loại xem như hỏa chủng tiến hành thu thập, ý đồ mở ra phần cuối chi tháp, gọi ra tận cùng thế giới, triệt để bỏ qua nhân loại sử. Đây đều là Bedahir nhất thời không đành lòng tạo thành hậu quả. Hắn cũng đã gánh vác lấy này phần tội nghiệt trên thế gian bồi hồi 1.500 năm thời gian. Vòng đi vòng lại, chưa bao giờ ngừng qua. Hiện tại thật vất vả có được bù đắp cơ hội. Ngươi muốn từ trong tay hắn cướp đi sao? Rama lời nói, nhường Masu liền một câu đều cũng không nói ra được. Mà Rama trên mặt đắng chát thì là đã thu liễm. Hắn gánh vác lấy này phần tội nghiệt. Lưng đeo dòng dã 1.500 năm thời gian, dù cho tinh thần đã cơ hồ tổn hại tận, linh hồn cũng là nhanh suy kiệt. Hắn đều liều lĩnh điên cuồng tìm kiếm lấy Arthur Vương, chưa bao giờ buông tha. Bây giờ càng là vì thu hoạch được đánh với Lion King một trận lực lượng, tiêu hao chính mình sinh mệnh, sử dụng thánh kiếm lực lượng, một đường đi đến nơi đây. Này đã nói rõ Bedahir đối với cái này đến cỡ nào chấp nhất. Cho nên, tại khai chiến trước, Bedahir mới có thể khóc thành cái dạng kia. Bởi vì, hắn mệt mỏi thật sự, đã bị tội ác cảm giác ép tới đều không thở nổi. Thử nghĩ một hồi, nếu như đổi lại chính mình, biết mình hành động đưa đến chính mình chỗ yêu người biến thành vong linh bồi hồi 1.500 năm thời gian. Còn biến thành yên diệt nhân tính thần, làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, vậy ai đều sẽ sụp đổ. Bedahir liền đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hiện tại cuối cùng đạt được hiểu rõ thoát cơ hội, không có khả năng buông tha. Bedahir thậm chí cự tuyệt qua Rama vì đó chữa cho tốt thân thể yêu cầu. Mặc dù Bedahir đã bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa, nhưng xuất phát từ lòng trắc ẩn, tại sau cùng chiến mở ra trước, Rama cũng từng nghĩ tới làm Bedahir trị liệu thân thể, thậm chí trị liệu tinh thần cùng linh hồn. Dùng Rama bây giờ thủ đoạn, muốn làm đến tất cả những thứ này cũng không khó, không nói những cái khác. Dùng Sadan Melik Anbus năng lực quay lại thời gian, nhường Bedahir trở lại ban đầu kiện toàn trạng thái, Rama hoàn toàn làm được. Nhưng Bedahir lại không chút do dự cự tuyệt. Đây là ta nên được xuống tràng. Tội nghiệt cũng không cho phép ta thu hoạch được cứu rỗi. Xin cho ta vì tha tội, đúng nghĩa đánh bạc hết thảy đi. Đây là Bedahir thỉnh cầu. Bởi vậy, Rama không thể ngăn cản. Đương nhiên, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi có thể chiến thắng ta sao? Không tên kỵ sĩ Aotra đã thống khổ lại kháng cự mở miệng, nhưng Bedahir không hề động dao động. Ta biết, chỉ bằng vào ta, cho dù có thánh kiếm, vậy cũng không chiến thắng được ngài. Vì thế, Bedahir gửi cần Rama trợ giúp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.